Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 970, xin đi giết giặc tìm Di Thiên Chính. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, cái này Di Thiên Chính, thế nhưng cũng ngộ đạo tinh huyết bên trong bí mật không thành. Hảo a, hảo a, không hổ là ta Vu tộc, vang dội nhân tài. Quá ra ngoài ta dự kiến, trước có kinh thiên phong vân vô kỵ ở chân giới quật khởi. Hiện tại chúng ta nơi này lại có một cái Di Thiên Chính. Thật không hiểu được thế giới này thiên tài, có phải hay không quá nhiều điểm. Còn có cái kia tinh cầu biến mất, cư nhiên một chút tin tức cũng chưa truyền ra, cũng không hề tung tích có thể tìm ra. Là ai? Chẳng lẽ, thánh nhân thanh âm tràn ngập nghi ngờ khó hiểu còn có kinh ngạc. Đương nhiên, phong vân vô kỵ thanh danh, không nghĩ tới cũng sẽ bị Vu tộc chú ý. Xem ra chính mình thật là thập phần vang dội. Cuối cùng, là vị này suy đoán. Rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến hắn chẳng lẽ chính là cái gì. Thoạt nhìn mặt đỏ tai hồng, hậu nhiên, lúc này lại là há mồm liền tới. Lời nói kích động, nhưng ẩn chứa rất nhiều khả năng, trùng hợp, tăng lên quá mức trùng hợp, biến mất quá mức trùng hợp, ta những cái đó tinh huyết, khẳng định cùng cái kia Di Thiên Chính, có tuyệt đối tất nhiên quan hệ, trừ bỏ hắn, Vu tộc sẽ không có bất luận cái gì một người, loạn nhúng tay chuyện của chúng ta, tộc khác hệ, cũng ở nhập vào chúng ta hậu tộc kỳ hạ thời điểm mấu chốt. Bọn họ không thể không cần tổ vu huyết mạch cơ hội. Lấy toàn bộ gia tộc nói giỡn, nhất định là Di Thiên Chính. Cái này đáng giận ra hỏa ở phá rối. Phong vân vô kỵ, cũng là xảo diệu đem chính mình cừu hận, kéo đến muốn chú ý nhân thân thượng. Bất quá vị kia cửu chuyển cao thủ, lại là có chút không tỏ ý kiến đưa ra nghi vấn nói. Hai bên khoảng cách rất là xa xôi. Đồng thời ra tay khả năng tính có thể hay không quá thấp. Thấp, hắn lĩnh ngộ, bàn cổ, tinh huyết đều có thể làm được. Có được điểm phân hóa bí pháp, có cái gì kỳ quái sao? Y ngã xem, tất nhiên là hắn thủ đoạn. Lão tổ, còn thỉnh thận trọng suy xét chuyện này. Phong vân vô kỵ, lại đến cường điệu kích phát cái này điểm. Hắn nói, cũng xác thật làm vị kia thánh nhân lâm vào trầm tư bên trong. Đi qua không lâu lúc sau, kia thánh nhân tương đương tán thành nói, tộc khác hệ cao thủ đều ở chúng ta trong khống chế, Vu tộc cũng tiến vào toàn diện trận pháp phong bế trạng thái, tuyệt đối sẽ không có người ngoài có thể tới. Hậu nhiên theo như lời, không phải không có lý. Có thể lĩnh ngộ bàn cổ tinh huyết Di Thiên Chính, phát huy ra này chờ sức chiến đấu, căn bản chẳng có gì lạ a. Thánh nhân lão tổ tông đều nói như vậy, ở đây người tự nhiên cũng đã không có nghi vấn. Kia hai vị cửu chuyển cao thủ hơi suy tư một chút sau, cũng chỉ đến cẩn thận mà nói, thánh nhân, Di Thiên Chính hiện tại lợi hại như vậy, tuyệt phi ta chờ có thể chống lại. Nếu muốn đuổi giết hắn, chỉ có thỉnh trong điện Tân Vu tộc mới có khả năng cùng chi chống lại. Đúng vậy, mười mấy cửu chuyển đỉnh cao thủ đều bị hắn một người chém giết. Toàn bộ Vu tộc cũng xác thật không ai có thể ép tới trụ Di Thiên Chính. Chỉ có cải tạo Vu tộc mới có khả năng, mà thánh nhân cũng là tương đương cẩn thận. Mở miệng nói, lời nói có lý. Là ta xem thường Di Thiên Chính, lần này, ta quả quyết sẽ không coi khinh hắn. Chờ một chút, liền phái 28 người chung 18 cái, phân công nhau tìm Di Thiên Chính. Sau đó, bọn họ chỉ cầu gặp người. Trước tiên liền cho ta phát tin tức, ta sẽ tự mình đi trước đối phó hắn. Chuyện này độ cao, đã tăng lên tới hậu tộc 9 đại thánh nhân. Tối cao cảnh giới phạm vi bên trong, bàn cổ tinh huyết lĩnh ngộ, tuyệt đối là không dung bỏ qua đáng sợ lực lượng. Thế cho nên bất luận cái gì một người, thánh nhân hiện tại đều không thể yên tâm, nhiều nhất làm cho bọn họ làm thám tử, giúp chính mình tìm người, sau đó tự mình ra tay diệt sát chi. Kia hai vị cửu truyền đỉnh cao thủ, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không cho bọn họ lại đi chịu chết, này so cái gì cũng tốt. Bất đồng cấp bậc người làm sự tình, trong lòng quá có áp lực. Bất quá liền ở ngay lúc này, Hậu Nhiên vẻ mặt phẫn nộ, ôm quyền khom người, tự động xin đi giết giặc nói: "Thánh nhân lão tổ, xin cho Hậu Nhiên cũng tham dự đến tìm người chuyện này giữa. Di Thiên chính người này tuyệt đối đáng chết, vì hậu tộc, vì toàn bộ Vu tộc, cũng vì ta chính mình, ta muốn ra đem lực." Hắn nói như vậy vừa nói ra tới, bên kia mấy cai thánh phó lại là sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, khinh bỉ vô cùng: "Ra đem lực, ta xem là không biết tự lượng sức mình, chịu chết còn kém không nhiều lắm. Chính là cửu truyền đỉnh đều không được, ngươi mới thất tinh không đến, trang cái gì sói đuôi to, đây là đi chịu chết sao?" Bọn họ nói như vậy thời điểm, khởi điểm cùng Hậu Nhiên tranh phong cái kia lại hai mắt nhíu lại khởi, dùng cánh tay đẩy nhương mặt khác vài vị một chút, ý bảo bọn họ câm miệng, không biết sẽ có cái gì ý tưởng. Thánh nhân lão tổ thanh âm cũng có chút không ủng hộ nói: "Không hảo đi Hậu Nhiên, tuy rằng ngươi cũng là thiên tư rất mạnh cao thủ, nhưng đối phó hiện tại Di Thiên chính, ngươi chỉ sợ kém đến rất xa a." "Không, lão tổ, Hậu Nhiên tinh thông cổ trùng chi đạo, đoạn sẽ không như vậy dễ dàng bị giết, ta nhất định thật cẩn thận hành sự." Hậu Nhiên vẫn là muốn đi, tiếp tục mau toại tự đề cử mình. Bên kia híp mắt thành phó, lúc này cũng một bước hướng phía trước nói: "Lão tổ, y ngã xem chưa chắc không được. Hậu Nhiên thúc tổ cổ trùng chi đạo, hiện tại có thể nói thiên hạ vô song, trong đó không gian cổ trùng, tự bảo vệ mình phương diện năng lực, tuyệt đối có thể nói đệ nhất, hắn rất muốn hỗ trợ, khiến cho hắn đi hào." Ân tương đương, thánh nhân lão tổ tông trầm ngâm một chút, tựa hồ tự hỏi thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi đáp ứng nói: "Kia Hậu Nhiên, hết thảy tiểu tâm vì thượng, này viên tinh huyết dẫn cho ngươi, có lợi cho trợ giúp tìm được Di Thiên chính, nhớ kỹ, gặp người lúc sau, ngàn vạn tiểu tâm che giấu, thậm chí thoát đi tốt nhất." Nói đến đây ngữ qua đi, một viên sáng lấp lánh cùng loại thủy tinh cầu đồ vật rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong tay. "Thứ này thật đúng là tương đương không tồi, bàn cổ không có phương tiện ra tới cảm ứng dưới tình huống, đối với truy tìm Di Thiên chính thật là rất có trợ giúp a." "Cảm tạ thánh nhân tín nhiệm." Hậu Nhiên thập phần kích động nói. Liền ở ngay lúc này, Đô Thiên Đại Điện đại môn mở ra một đạo khe hở ra tới 18 cái có được tân tổ vu huyết mạch, sát khí nghiệp lực quay cuồng không thôi, thực lực thế nhưng cũng tiến vào lâm tiên vu tộc cao thủ. Xuất hiện ở bên ngoài, mỗi người trong tay cũng đều có như vậy một thủy tinh cầu. "Các ngươi các phân phương hướng xuất phát đi, tốt nhất 2-2 một tổ, hoặc là 2-3 một tổ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tinh huyết dẫn cũng có cự ly xa cầu thông năng lực, nét lẫn nhau chi gian, nhiều làm chút giao lưu, để ngừa xuất hiện bại lộ." Thánh nhân lão tổ lại lần nữa an bài xuống dưới 18 vị tân vu tộc. Hơn nữa, Hậu Nhiên cái này trường hợp đặc biệt, cùng nhau đối với Đô Thiên Đại Điện khom mình hành lễ, theo sau bọn họ 18 người đồng thời hướng tới hậu tộc ở ngoài mà đi. Hậu Nhiên tự nhiên là gắt gao đi theo sau đó, không thể rớt đội ngũ a. Trước khi đi thời điểm, hắn còn nhất chuyển thân truyền âm cấp cái kia thành phó nói: "Lão bất tử, cảm ơn ngươi a, lần này phụng mệnh đi ra ngoài chơi đùa, lại có thể nơi nơi gom tiền lạc, ha ha, ngươi tiểu tâm cái thứ nhất, gặp được Di Thiên Chính, kia thánh phó khí không được, không ngừng nguyền rủa lên. Phong Vân Vô Kỵ đối này, như cũ là cười trả lời. Vậy mượn ngươi cát ngôn, ta thật muốn cái thứ nhất gặp được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.